Em dám trèo tường, chương 6, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại đưa chúng tôi tới một cửa hàng nhìn tuy không mấy là sang trọng nhưng cách trang trí trông rất được. Đây là cửa hàng của một người từng là sinh viên của trường chúng ta mở dành riêng cho những sinh viên đến ăn. Đồ ăn ở đây vừa ngon lại còn rẻ nữa, toàn là những món đặc sản của thành phố H thôi. Lão đại nói, tuyệt thật, nơi này lại gần trường đại học A nữa. Tiện thật, lần sau có gì chúng ta lại đến ăn ở đây. Lão Tư nói, phải ăn thử đã chứ, nhìn phong cách trang trí ở đây cũng rất được, rất yên tĩnh. Liêu Ly nói, đương nhiên là phải yên tĩnh rồi, cửa hàng này là dành cho sinh viên đến vừa có thể ăn uống, lại vừa có thể học bài nữa. Lão đại nói, lão Tam sao từ nãy đến giờ không thấy cậu lên tiếng gì vậy? Lão Tư nhìn tôi kỳ lạ hỏi, thực ra thì tôi cũng chẳng biết nhận xét thế nào, mà tôi bây giờ rất muốn đi WC nha. À mình không sao, các cậu lát nữa gọi món ăn thì gọi hộ mình món sườn xào chua ngọt nhà. Mình đi nhà vệ sinh một chút, cảm ơn, tôi nói rồi chạy nhanh đi tìm nhà vệ sinh, đi thẳng rẽ trái là đến nhà vệ sinh. Lão đại chỉ đường đi thẳng rẽ trái kia rồi nhà vệ sinh kia rồi. Tôi vội lao vào nhà vệ sinh giải quyết bầu tâm sự. Thật là thoải mái, ra khỏi buồng vệ sinh tôi đến bồn rửa tay thì một người đàn ông bước vào. À, biến thái, có biến thái. Tôi hét lên, dừng lại, cô hét cái gì? Tên đó nói, giọng nói này tôi ngẩng lên nhìn kỹ hắn chính là anh ta. Cái người làm tôi xui xẻo sáng nay, thì ra là anh, tôi biết ngay mà loại người như anh chẳng tốt lành gì. Hôm nay tôi sẽ phải dạy cho anh một bài học tên biến thái kia. Nói rồi tên đi đến gần anh ta, cô định làm gì? Tên đó ngây thơ hỏi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại ha ớ. Tôi nhằm đúng vị trí hạ bộ của hắn dùng lực đá vào. Tên đó cố nhịn đau khuỵu xuống, nói với tôi, cô, bị, điên à, sao, cô dám, sao tôi lại không dám, đồ biến thái dám vào nhà vệ sinh nữ nhìn trộm hôm nay tôi chẳng qua chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Tôi cúi đầu nhìn hắn đang nhịn đau đến nỗi trán đầy mồ hôi nói. Cô nói, nhảm cái gì thế, đây là nhà, vệ sinh nam, mà, tên đó cố nói, vớ vẩn giờ còn dám nói tôi đi nhầm nhà vệ sinh. Tôi đang nói thì cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra một người đàn ông bước vào. Người đó nhìn chúng tôi rồi lại nhìn lại cửa nhà vệ sinh rồi lại nhìn tôi. Chẳng lẽ mình, tôi nhìn xung quanh nhà vệ sinh thì thấy mấy cái bồn cầu dành riêng cho nam giới. Xin lỗi đã làm phiền. Nói xong tôi chạy nhanh ra ngoài không dám ngoảnh lại. Mất mặt quá đi à, sao lúc vào mình không để ý cơ chứ? Tôi vừa đi vừa nghĩ. Nhưng mà dù sao mình cũng đá được hắn một cú đau đời như vậy coi như cũng không uổng công lần mất mặt này ha ha. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng đi ra chỗ ba người kia đang chờ. Ây ra món sườn chua ngọt của mình đâu? Tôi nói, kẹo nữa sẽ có mà sao cậu đi giải quyết gì mà lâu thế hả? Bọn mình còn sợ cậu đi lạc, Liêu Ly nói, à nhiều tâm sự quá nên cần chút thời gian giải quyết ý mà. Tôi cười đùa nói. Vậy mà bọn mình cứ tưởng cậu gặp anh chàng soái ca nào rồi lên bỏ lại bọn mình ở đây cơ. Lão Tư nói, đúng đấy, hai người kia phụ họa cùng, làm gì có cơ chứ. Tôi nói, chỉ gặp một tên biến thái đẹp trai mà thôi. Thôi không đùa nữa, đồ ăn đến rồi kìa. Lão đại nói, đồ ăn đến rồi mau ăn thôi. Tôi nói, cách trương,